Thất Giới Truyền Thuyết tập 34. Lúc bấy giờ Lục Vân trong tâm chấn động, toàn thân kim quang bạo xạ, Phật gia tâm thiện bất diệt quyết bao bọc bảo vệ toàn thân, nhanh nhẹn lui về sau từng bước một. Lục Vân hạ quyết tâm kìm nén được lòng hiếu kỳ, chuyển thân rời đi. Người đã đến đây rồi, sao lại bỏ đi nhanh như thế? Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng nơi đây cũng có người tìm tới. Ta chính là chủ nhân của nơi đây, sao không để ta chào hỏi ngươi một tiếng nhỉ? Ngươi là người phương nào? Mau ra đây. Cùng lúc Lục Vân cấp tốc quay người lại, kinh hãi nhìn xung quanh. Đáng tiếc không tìm thấy bất kỳ cái gì ẩn giấu hết. Ánh mắt chú ý nhìn hỏa diễm đang nhảy múa. Lục Vân nét mặt đại biến hỏi. Ngươi vừa nói chuyện có phải không? Nhà ngươi kết cục là yêu vật phương nào? Tại sao không cùng đối mặt nói chuyện với ta? Tiếng cười ha hả truyền tới, ngọn lửa đang bập bùng dần dần sáng hơn. Một nhân ảnh lớn độ 6 tấc xuất hiện đối diện với Lục Vân, cười mà nói. Người quả nhiên là thông minh, đột ngột như vậy vẫn đoán ra là ta. Hoan nghênh đến với quỷ vực xanh tử gian. Bản nhân là vong linh tôn chủ. Cặp mắt nhỏ màu hồng chiếu ra tia yêu diễm mà tà mị, khiến Lục Vân trong lòng phát lạnh. Kể từ khi hắn xuất đạo tới bây giờ, lần đầu tiên có thứ cảm giác như vậy. Đó là một cái cảm giác mà vô cùng khó hiểu. Xoay ngang trường kiếm trước mặt, Lục Vân quan sát vong linh tôn chủ tà ác. Toàn thân của hắn phòng bị và cảnh giác cực độ. Nhẹ trầm tư, Lục Vân lên tiếng hỏi. Vong linh tôn chủ, sinh tử gian là gì? Ta chưa từng bao giờ nghe qua quỷ vực có một nơi gọi là sinh tử gian. Còn nữa, tại sao ngươi lại ở đây mà không chịu rời khỏi nơi này? Hoa diễm vập bùng nhẹ nhẹ, vong linh tôn chủ lên tiếng cười. Ngươi rõ ràng không biết nhiều về quỷ vực. Quỷ vực trong muôn người chỉ một vài người hiểu rõ. Hôm nay bản tôn chủ cào hứng có thể tiết lộ cho người biết một số vấn đề về quỷ vực, bởi vì ngươi dù thế nào cũng không thể rời khỏi chỗ này được. Hiện tại ngươi có điều gì cần hỏi thì cứ hỏi đi. Sau khi trả lời ngươi thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi cực kỳ thú vị đấy. Trong vài nghìn năm nay ta đã quên cái lạc thú này quá nhanh. Lục Vân ánh mắt thâm trầm, trong lòng cảm giác bất an càng lúc càng trở nên rõ nét. Tâm niệm chợt động, hắn thi triển ý niệm thần ba, cẩn thận dò xét ngọn hỏa diễm tà dị. Một mặt Lục Vân dò xét khám phá vòng linh tôn chủ, đồng thời mở miệng hỏi. Tôn chủ đã có lời như thế, thì ta sẽ hỏi một số vấn đề đơn giản thôi. Hy vọng tôn chủ không để ta phải thất vọng. Trước tiên, ta biết tại quỷ vực có sự phân biệt giữa các vùng. Về ngoài ba nơi như Hắc Hà Gian, Âm Thi Gian, Vô Hồn Gian, thì còn có khu vực nào khác nữa không? Vong linh tôn chủ cười ha ha nói. Đây quả là một vấn đề đơn giản thôi. Tại quỷ vực tổng cộng có 5 khu vực, trừ ba nơi mọi người đều biết còn có sinh tử gian cùng U Linh Gian. Tiện đây ta cũng nói luôn, U Linh Gian ở trong quỷ hải phiêu phủ bất định, là nơi thần bí nhất trong quỷ vực. Còn ở đây chính là sinh tử gian của quỷ vực, là nơi cực kỳ hung hiểm. Thì ra là vậy. Ta còn muốn hỏi thêm, trong sinh tử gian thì sinh và tử cùng chung hay là hai nơi riêng biệt? Còn nữa, sao tôn chủ lại ở tại nơi này mà không chịu rời đi? Xem ra chắc có nhân vật nào đó ở ngoài kia đã phong ấn người lại chỗ này phải không? Hỏa diễm tỏa sáng mãnh liệt, vong linh tôn chủ quanh thân phát ra ánh hồng tà dị biến đổi liên tục, lãnh đạm nói. Sinh tử là hai nơi khác nhau. Trong sinh lộ, tuy chưa hung hiểm vô biên, nhưng bước vào còn có đường sống trở ra. Còn đi vào tử lộ tất chết chứ không còn đường nào khác. Không ai có thể ngoại lệ cả. Sinh tử gian là một nơi rất nhỏ trong 5 khu vực của quỷ vực. Thực sự chưa một nhân vật nào tới, bao gồm cả quỷ thần, chỉ có thể đến bằng cách xuyên qua nơi đây. Tạm không trả lời tại sao ta lại ở trong đây, đó là một bí mật lớn đấy. Thật sự là ta không hề bị thứ gì phong ấn. Trong thế gian này, hoàn toàn không ai có khả năng phong ấn được ta. Huyền âm bất quá, vong linh bất diệt. Quan sát vong linh tôn chủ, ánh mắt Lục Vân nhẹ biến đổi, nâng tần số ý niệm thần ba tăng lên rất lớn, nhưng đáng tiếc vẫn không có khả năng tìm hiểu tường tận được ngọn hỏa diễm này. Từ trước tới giờ chưa bao giờ Lục Vân thi triển ý niệm thần ba với tần số cao như vậy, tuy nhiên vẫn không thu về một kết quả nào. Điều này khiến cho Lục Vân vô cùng kinh hãi. Nhìn hỏa diễm đang bập bùng, một mặt Lục Vân trong tâm thần thầm tính toán, mặt khác tiếp tục hỏi. Quả nhiên điều này người không nguyện ý trả lời, vậy ta hỏi xong một vấn đề khác. Trong 5 nơi thuộc về quỷ vực, thì U Linh Gian ở trên mặt biển, sinh tử gian nằm dưới đất. Ta muốn biết ba nơi còn lại ở nơi nào đó, chắc phải là địa phương thần bí phải không? Tương truyền quỷ vực tam đại tuyệt địa chỉ duy nhất tại Hóa Hồn Trì. Vậy chính xác nơi đó nằm ở đâu? Đưa cả mắt nhỏ màu hồng nhìn Lục Vân, Phong Linh Tôn Chủ âm trầm nói, vấn đề ngươi hỏi nói ra cũng không ít. Tựa như người nên trên thân sở hữu không phải một loại pháp quyết, ít nhất phải 5 loại. Tuy nhiên bất luận thế nào thì người quyết không thể rời khỏi nơi đây. Hiện ta giải đáp trong cho người một số vấn đề để khi người chết được tâm phục khẩu phục. Trong 3 nơi còn lại của quỷ vực đều là những địa phương thần bí rất ít người biết. Trừ khi có sự chỉ dẫn, tòa hồn tình ở Hắc Hà Gian, phòng vương nhai ở Âm Thị Gian, còn huyết trì ở Vô Hồn Gian chính là những địa phương thập phần thần bí. Nhà ngươi hỏi về hóa hồn trì, nó không nằm trong 3 tòa quỷ vương thành, mà nằm ở nơi giao nhau giữa 3 khu vực ở trong Tu La Lâm. Lục Vân nghe câu trả lời mà mặt biến sắc, tự trách mình cậy tài mà nhận lời giúp của âm thi quỷ vương, bị lợi dụng trở thành công cụ làm việc cho hắn. Tưởng tượng những gì mà Phong Linh Tôn Chủ giải thích về 3 địa phương huyền bí kia, Lục Vân trong tâm chợt hiểu rõ toàn bộ những sự việc đã gặp trước đây. Quả thực những nơi đó cực điểm tà môn. Đối với việc Phong Linh Tôn Chủ nhìn ra mình thân mang vô số pháp quyết, Lục Vân tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm vô cùng kinh hãi. Đối với nhân vật thần bí này thật không thể hình dung nổi. Phong Linh Tôn Chủ quan sát Lục Vân, thần sắc biến động, đắc ý vừa cười vừa nói. Bề ngoài tuy ngươi không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng ngươi đang rất kinh ngạc, không thể ngờ ta có thể nhìn ra được. Ta tự nhiên hiểu được nguồn gốc mọi bí ẩn, khả năng ta đã nói quá lên chăng? Người có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì, ta đã trả lời xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu một cuộc chơi thú vị. Người thật là kỳ quái, trên thân đồng thời tu luyện vô số pháp quyết, chơi đùa với người chắc chắn thú vị vô cùng. Lục Vân nhất thời thu hồi ý niệm thần ba, toàn thân để tụ công lực lên tới cực đại, cẩn thận phòng ngự. Quan sát Vong Linh Tôn Chủ đang đắc ý cười đầy vẻ ta dị, hắn đột nhiên hỏi, Tôn Chủ thật lợi hại, nhưng nếu động thủ cùng sát huyết Diêm La thì không rõ mạnh yếu thế nào. Có lẽ khi đó, ngươi không thể cười đắc ý như thế này, có phải không? Mặt thoáng nét cười, Phong Linh Tôn Chủ ngữ khí hơi lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, sát huyết Diêm La có thể sống lại, hay là sự việc đó đã xảy ra rồi? Thế nào, ngươi sợ hắn chắc? Tại sao ngươi kinh ngạc như thế? Có thể vào một ngày nào đó như sau hôm nay chẳng hạn, tại Hắc Hà Giang này lại sẽ có một người, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trong lời nói của Lục Vân, hàm chứa sự châm biếm, chính là muốn kích nộ lão. Hừ nhẹ một tiếng, Phong Linh Tôn Chủ ngừng cười nói, ta không hề sợ hắn, tuy lợi hại thật nhưng đã bị phong ấn bởi Diêm Vương lệnh, ta còn không có một nhân vật nào có khả năng phong ấn, chỉ có một điểm này là có thể so sánh giữa ta và hắn, còn thì sự cách biệt cũng không xa. Hơn nữa ta và hắn ở các địa phương khác nhau, hắn tuy hồn phách bất diệt nhưng thân thể không thể bất diệt, còn như ta hồn phách cùng thân thể vĩnh viễn bất diệt, trên thế gian này không có bất cứ thứ gì có thể hủy diệt nổi ta. Ra là thế, ta phải thử mới biết được. Trong lúc Phong Linh Tôn Chủ đang kích động, trong thoáng chốc, Lục Vân thân hình chớp động, thần kiếm trong tay liên tục huy động, xuất ra 396 kiếm thức, hơn 300 thế kiếm bao quanh hỏa diễm bập bùng, hình thành nên một tấm lưới bằng kiếm đan xen thu lại cực nhanh. Trong lần kiếm ảnh huyết quang đột hiện, thân ảnh long hồn được Lục Vân toàn lực thôi động phóng vút lên không. Long hồn quanh thân chớp sáng, hỏa diễm vần vũ, hai trọng miệng đỏ rực thổi ra một luồng nhiệt khí cuốn tới Phong Linh Tôn Chủ. Cặp mắt nhỏ màu hồng lướt qua tia trào phúng, Phong Linh Tôn Chủ cười nhẹ một tiếng, song thủ nhẹ nhàng phân ra một tả một hữu, hướng về hai bên vỗ vỗ một trưởng. Bên tả thủ trưởng tâm phát ra một làn hỏa diễm tà dị cuộn xoáy vào nhau thành một đóa huyết liên lớn chừng 6 thước mà quay tròn. Phần nhị huyết liên tia ba khí màu hồng hội tụ thành một tiểu huyết cầu kích thước 3 thước, mãnh liệt thu hút màn kiếm ảnh của Lục Vân. Hậu thủ năm ngón tạo thành trảo, năm đạo khí lưu màu hồng tại tâm trường không ngừng lay động, hình thành một màn huyết võng bay ra nghênh chiến với long hồn giữa không trung. Hai luồng công lực chạm nhau, thân hình Lục Vân bị chấn động, một lực thôn vệ cường đại vô biên từ tà thủ Phong Linh Tôn Chủ hút lại gần. Kiếm ảnh khắp nơi tiếp cận Phong Linh Tôn Chủ, toàn bộ bị cỗ hấp lực cường mãnh làm cho tê liệt. Giữa không trung, long hồn rống lên một tiếng kinh hãi, thân hình giạt sang một bên, cấp tốc tránh xa, không dám nghênh tiếp màn huyết võng. Tay cực lực xoay chuyển quanh thân, Lục Vân tránh xa cỗ hấp lực kinh hãi, lùi lại một trượng, cảnh giác nhìn hỏa diễm. Thế nào, rất kinh ngạc có phải không? Từ lúc ta sao nhãng để tấn công, tâm kế cũng không tồi. Đáng tiếc là trước mặt ta, ngươi sử xuất bất cứ thủ đoạn nào cũng không gây cho ta chút thương tích. Thu hồi song thủ, Vong Linh Tôn Chủ đắc ý nhìn Lục Vân, trong mắt lấp loáng ánh sáng kỳ lạ. Hít nhẹ một hơi thật sâu, Lục Vân hết sức bình tĩnh nói, quả nhiên không thể là Vong Linh Tôn Chủ, thật là lợi hại. Người không nói rõ trò chơi này cách thức tiến hành như thế nào, có thể nói cho ta nghe được không? Một mặt khôi phục lại tâm tình vừa bị kích động, một mặt Lục Vân thám thính hư thực, nhằm dễ bề tìm cơ hội đối phó với lão. Cười một cách mà quái, Vong Linh Tôn Chủ nói, trò chơi này là một trò chơi tàn khốc thú vị nhất. Bây giờ chúng ta chơi trò mèo vờn chuột, thế nào, nghe có hứng thú không? Chúng ta lại tiếp tục thiệt huyết tàn sát. Thật đơn giản, hoặc là ngươi tận lực đào tẩu để ta truy sát, hoặc là ngươi tự nhiên chủ động tấn công ta. Đương nhiên kết quả, kẻ nào kiên trì hơn thì kẻ đó chiến thắng. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, thì ra là một trò chơi rất đơn giản. Tốt thôi, chúng ta đánh cược một ván xem cuối cùng kẻ nào là người thắng cuộc. Bây giờ ngươi chú ý nhé, ta phát động tấn công đây. Nói xong, thân ảnh của hắn tiến tới, Như Ý tâm hồn kiếm xuất cực nhanh, phát động liệt hỏa thiên càng kiếm quyết nhằm Vong Linh Tôn Chủ tấn công mãnh liệt. Tiếng cười âm u ẩn thân trong quang cầu lơ lửng phía trước. Vong Linh Tôn Chủ thình lình thân ảnh liên tục biến đổi thành đủ 8 thân ảnh, hồng quang lấp lánh tỏa sáng. 8 thân ảnh từ nhỏ biến lớn dịch chuyển cực nhanh vây quanh Lục Vân. Lục Vân cũng hóa thành vô số thân ảnh, thần kiếm hướng thẳng và cặp mắt màu hồng chập chờn vây quanh Vong Linh Tôn Chủ, không ngừng phát động thế công mãnh liệt. Khoảnh khắc ở trong thông đạo có vô số thân ảnh mang theo những tia sáng đẹp mắt, giữa tầng không kết hợp thành cảnh tượng có 102, trông thập phần tuyệt mỹ. Trên không trung, tiếng Lục Vân lạnh lùng cùng với tiếng cười đắc ý của Vong Linh Tôn Chủ tạo thành sự tương phản đậm nét. Kiếm quang cường mãnh phát ra, ẩn chứa thanh âm sấm sét, toàn thông đạo tràn đầy khí thế quỷ bí và hung hiểm. Hồng quang chợt dừng lại, Lục Vân đuôi lại 2 trượng, nhẹ nhàng đáp thẳng xuống đỉnh đầu phò thạch tượng kia. Quan sát trên không, nhìn thân hình biến lớn của Vong Linh Tôn Chủ, Lục Vân ánh mắt hơi kinh hãi nói, không ngờ thân hình của ngươi có thể tùy ý biến hóa, thực sự bản thể của ngươi là thực, tại sao một điểm đó ta lại không thể nhận ra? Vong Linh Tôn Chủ nở nụ cười quái dị mà trả lời, ta không có thân hình, ngươi làm sao diệt nổi cái bóng? Nhà ngươi tốc độ không tệ, cảm giác thập phần mẫn duệ, quả nhiên tránh được đòn phản kích của ta. Thú vị thật, chúng ta lại tiếp tục nha. Lời vừa dứt, hồng ảnh bắn về phía trước, thân ảnh của Vong Linh Tôn Chủ giữa đường dịch chuyển 4 phía, thoát tả thoát hữu, thoát tiến thoát lui, liên tục chuyển đổi 9 lần. Xung quanh Lục Vân vây đầy hình bóng của Vong Linh Tôn Chủ. Cảm giác của Vong Linh Tôn Chủ, thần pháp cổ quái với tốc độ di chuyển thập phần thần bí. Lục Vân tập trung tinh thần, vận ý niệm thần ba xoay chuyển với tốc độ cao nhất, cẩn thận phân tích vị trí công kích của đối phương. Kiếm xuất nhân động, thân hình Lục Vân trong vòng 3 tấc cấp tốc xoay nhanh. Thần kiếm rung động múa theo một đường cổ quái. Ngoài thân hình thành một lớp ánh sáng ngũ sắc với kín bảo vệ toàn thân. Giữa vòng ánh sáng hộ thân, nhãn thần Lục Vân phát xuất tia ánh sáng lạnh. Toàn thân một cỗ khí thế cường hoành bá đạo, mãnh nhiên bạo phát. Chỉ thêm một đạo ánh sáng màu huyền thanh trên thần Lục Vân chớp hiện. Khí tức thái huyền liệt thiên đạo của đạo gia thật là cường mạnh bá đạo, áp tới Vong Linh Tôn Chủ. Cười lớn một tràng, Vong Linh Tôn Chủ không gấp mà cũng chẳng dò dự. Hậu thủ hỏa diễm chớp sáng, tiếp một kích toàn lực của Lục Vân. Song trường chạm nhau, hai luồng khí bất đồng mãnh liệt đối kháng, tạo nên một lực cương mãnh, phát ra một đạo cường quang. Hai bên đồng thời phân khai nhanh chóng. Vong Linh Tôn Chủ khẽ phát ra thanh âm kinh ngạc, thân hình nhẹ lui sau 2 trượng. Còn Lục Vân sắc mặt trắng bợt, thân hình run rẩy giữa không trung, liên tục lùi lại 3 trượng mới ổn định lại được. Nhìn Vong Linh Tôn Chủ, trong tâm Lục Vân bắt đầu chịu nặng. Từ khi xuất đạo tới giờ, bản thân toàn đụng những đối thủ cực kỳ lợi hại. Trước đã gặp Sát Huyết Diêm La, đã làm cho hắn có ấn tượng, giờ lại đến Vong Linh Tôn Chủ bí ẩn lợi hại này. Thần kiếm theo người tự động bay lên không trung và xoay tròn. Trên đầu, cất giọng thành lạnh, Lục Vân nói, từ khi xuất đạo, ta gặp ngươi được kẻ địch mạnh nhất. Tại chỗ này cần gì giải quyết, quyết định thắng thua bằng sống chết. Chúng ta nên toàn lực quyết chiến một trận. Hiện tại, hãy thử tiếp tâm thiện bất diệt quyết của ta, cẩn thận đấy. Đã nhiều năm rồi, ngươi là người duy nhất gặp tại ta nơi đây. Ta cũng không thể không khen ngươi một câu. Tu vi của ngươi cũng khá lắm đấy, Bởi tu vi của ngươi tại nhân gian giới uy danh tất là không nhỏ. Nhưng ta phải lưu ý ngươi một chuyện. Dù ngươi có tu vi cao cường, lại sở hữu vô số pháp quyết, cũng đừng hòng mong rời khỏi nơi này. Sinh tử gian là nơi quỷ vực tuyệt địa. Dù là tiên vật thần ma đã đến thì đừng có mong trở về. Quan sát Lục Vân với cái nhìn tăm tối, Vong Linh Tôn Chủ giọng nói chứa đầy sát khí. Lục Vân cười lạnh nói, vậy sao? Tuy tiên Phật thần ma không thể rời khỏi, nhưng ta là người khả dĩ có thể rời khỏi. Bây giờ ngài hãy tiếp chiêu, tầm kiếm vô ngân. Nói xong, một đạo kim quang trên thân Lục Vân bạo phát. Trên đầu thần kiếm hiểu ý, mãnh liệt nhất chiến. Thần kiếm xuất ra vô số kiếm ảnh huyễn hóa bao phủ không gian một dặm. Thanh âm kỳ dị xé không khí. Những ý kiếm phát ra ánh sáng đẹp mắt từ chín hướng trên dưới cùng bắn về phía Vong Linh Tôn Chủ. Phía dưới Lục Vân đẳng không tĩnh tọa, song thủ chắp lại, dáng vẻ trang nghiêm như nhất tôn thần Phật, toàn thân tán phát kim quang kỳ diệu. Cảm giác được vô số tia kiếm mang mang theo khí tức Phật môn bàn nhược đại chân lực bốn bề bắn tới. Trong cặp mắt tà dị của Vong Linh Tôn Chủ thoáng qua tia kinh ngạc, thân thể lai động tạo thành trăm đạo thân ảnh. Trong động phủ, ánh kiếm xích hồng lên xuống, cùng phía dưới kim quang lóa mắt hội tụ với nhau, tạo thành một màn thiên la địa võng, nhanh chóng thu lại phía trong. Trong tâm lưới, Vong Linh Tôn Chủ thân thể quái nhược lưu quang, thoáng nhìn như trầm thứ chớp động, hoàn toàn không quan sát được thân hình. Khi kiếm mang thu lại chừng một trượng, trong quang võng truyền ra tiếng Vong Linh Tôn Chủ gầm lên phẫn nộ. Làn kiếm mang vô luận thế nào cũng không còn khả năng thu lại nhỏ hơn. Hiển nhiên, đã gặp phải sự phản kích của Vong Linh Tôn Chủ. Giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền đột nhiên vụt mở. Trong mắt Lục Vân kim quang lóe sáng, bắn ra hai đạo kim mang thẳng tới quang võng. Vừa lúc kim mang chạm vào trên quang võng, kim quang đại thịnh, phần môn hàng ma kim cường pháp lực mãnh liệt bạo phát. Đồng thời quang võng mãnh liệt co lại nhằm Vong Linh Tôn Chủ bên trong vây chặt. Quan sát Vong Linh Tôn Chủ trong quang võng, nhãn thần Lục Vân lộ ra vẻ trầm trọng. Song thủ toàn lực thôi động thần kiếm, phát ra một tức tâm kiếm vô ngân. Chỉ thấy môn đạo kiếm mang vô thành vô tức trong khoảnh khắc hội tụ lại, như cầm một thanh quang kiếm lấp lánh kim quang, nhằm thẳng phần ngực của Vong Linh Tôn Chủ bắn thẳng tới. Kim quang chớp động, quang kiếm xuyên thấu qua người Vong Linh Tôn Chủ, tức thì một tiếng lệ hống lan truyền xung quanh, hòa diễm bao quanh thân hình bị nguồn bạo lực phá nát. Nhà hít một hơi chân khí, Lục Vân thu lại thần kiếm, từ từ đáp xuống mặt đất, ánh mắt đảo qua tứ phía. Trong nhãn thần, Lục Vân có chút cao hứng. Kết cuộc, nhờ may mắn đã tiêu diệt được Vong Linh Tôn Chủ lợi hại. Tâm kiếm vô ngân đích thực là Phật gia tối thượng thừa pháp quyết. Con người căn bản không cách phòng ngự. Nếu không nhờ tâm pháp này, sợ rằng cũng không thể vây khốn Vong Linh Tôn Chủ, huyễn hóa vô ảnh. Lục Vân quanh người tính rời khỏi địa phương tà ác này, để tránh bất kỳ sự tình kỳ quái ngoài mong muốn nào lại phát sinh thêm lần nữa. Một bước, hai bước rồi ba bước. Đột nhiên Lục Vân thân hình chấn động, cấp tốc chuyển thân quan sát phía trên huyết trì. Trên mặt huyết trì có đóa huyết liên lạ lùng vô cùng. Huyết cầu thần bí vẫn lấp lánh những tia sáng. Phía trên một ngọn hỏa diễm nhỏ, cao chừng 6 tấc, hình thành nhân ảnh nhẹ nhàng lên xuống. Quan sát nhân vật tà dị đang cười nhẹ, Lục Vân kinh hãi hỏi, sao có thể như vậy? Tôn chủ không phải vừa rồi đã bị ta tiêu diệt, tại sao giờ lại xuất hiện được? Hồng quang chớp sáng, Vong Linh Tôn Chủ thân thể cứ lớn dần, nhẹ nhàng đáp xuống trước Lục Vân một trượng, cười đầy vẻ tà dị nói, ta không có cơ thể, ngươi sao diệt nổi một cái bóng chứ? Tại sao ngươi quên điểm này nhỉ? Ta đã nói với ngươi lúc trước rồi, ta vĩnh viễn bất diệt, bất kể là thân thể hay hồn phách của ta. Vừa rồi một kiếm kia của ngươi chính xác là rất ác độc, đã hủy diệt được hóa thân của ta. Đáng thương thay, ta có tấm thân bất diệt, ngươi dù có hủy diệt hóa thân của ta 1000 lần thì hình dạng này của ta vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại cuộc chơi. Ta càng lúc càng muốn xem thật sự trên thân người của ngươi ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Hồng quang bập bùng, màn ảo ảnh tàn biến. Vong Linh Tôn Chủ nhẹ nhàng di chuyển, biến hóa như có trăm đạo thân ảnh xoay chuyển, đan xen quanh Lục Vân công kích. Huyết sắc chi khí cường mãnh bạo phát, hình thành nên một huyết sắc quang cầu với kín thân hình Lục Vân bên trong. Trong khoảnh khắc Vong Linh Tôn Chủ đã phát động thế tiến công cường đại, hiển nhiên trong ý nghĩ muốn chiếm chút lợi thế trong cuộc chiến này. Sức mạnh đàn áp ghê gớm tàn bạo như mãnh hổ áp đến dữ dội, bức cho Lục Vân không kịp trở tay. Cảm giác bị vây khốn đến nơi, Lục Vân bản thân biết không kịp tránh né, bèn dốc toàn lực kháng kích. Lập tức hắn để tụ chân nguyên toàn thân, thi triển ma tông tâm dục vùng gần pháp quyết. Hóa thân hình thành một vòng ánh sáng màu đen bao phủ, vững vàng đối kháng với huyết sát chi khí đang xâm nhập. Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai bên đối kháng qua lại một hồi. Cho đến lúc này, Vong Linh Tôn Chủ đã liên tục tiến hành 13 lần mãnh liệt thu nhỏ huyết cầu, mong muốn hủy diệt nguyên thần cùng thân thể của Lục Vân. Nhưng mỗi lần đều bị Lục Vân đẩy lùi trở ra. Bất quá, đến lần tiến bước thứ 13 đã đột phá qua được vòng phòng ngự quanh Lục Vân, khiến cho hắn toàn thân chân nguyên hàm một lượng lớn. Bản thân thụ nội thương nghiêm trọng. Trong huyết cầu Lục Vân, nhãn thần ảm đạm, hai mày nhíu chặt, cố gắng dùng ý chí bất khuất duy trì. Lục Ốc Thơ đã làm bạn cùng bệnh hiểm nghèo, nên ý chí của hắn kiên nghị hơn những người khác gấp bội phần. Cần lực chống lại thế tiến công của Vong Linh Tôn Chủ, nhãn thần Lục Vân lộ xuất một nét cười nhẹ nhẹ, thập phần thần bí. Tà thủ đưa lên trước ngực, trường tâm hướng ngoại từ từ ngưng tụ thành một tầng ngân quang nhàn nhạt. Hữu thủ xoay quanh trước ngực, trường tâm hướng nội từ từ đưa về phía trước. Hữu thủ đưa thẳng về phía trước mặt, trường tâm để trên bề mặt vòng ánh sáng huyết sắc, mãnh liệt thi triển thiên địa vô cực tầng thứ 5, vạn nguyên quy nhất pháp quyết. Chỉ thấy hữu thủ của Lục Vân, trường tâm chớp lóe hào quang ngũ sắc, lực hấp dẫn cường đại hấp thụ vòng ánh sáng bao quanh vào trong người. Vong Linh Tôn Chủ cười lạnh một tiếng, thân hình đang xoay chuyển cực nhanh, đột ngột dừng bên cạnh Lục Vân. Hữu thủ vận khởi một cỗ hồng mang thong thả ấn trên mặt quang cầu. Lập tức hồng quang đại thịnh, khí tức thôn phệ tà ác vụt tăng 3 lần, mãnh liệt xâm thực thân thể của Lục Vân. Nhãn châu vụt chuyển, trong giây phút này, nét mặt anh tuấn của Lục Vân thoáng qua tia phẫn nộ, đôi mắt sáng ngời phát xạ ra một quang thập phần tà dị, âm thầm quan sát Vong Linh Tôn Chủ bên ngoài quang cầu. Trong lòng chấn động, Vong Linh Tôn Chủ chợt dâng lên một cảm giác bất tường, còn chưa minh bạch cụ thể là gì thì đã thấy tà thủ Lục Vân cực kỳ nhanh vách xuất một trường ấn đến bề mặt quang cầu. Ngân quang chớp sáng, chân hồn phù hiện ra, một cỗ khí tức thần thánh cường mãnh xuất hiện bên trong quang cầu. Trong nháy mắt, quang cầu đã bị đập vụn. Thất kinh một chút, Vong Linh Tôn Chủ lách người sang một bên muốn né tránh, nhưng thân hình đã bị hữu thủ của Lục Vân trấn trụ, cầm giữ hoàn toàn, không có phương pháp hóa giải. Rống lên một tiếng kinh thiên động địa và phẫn nộ, Vong Linh Tôn Chủ kịch liệt tránh né, cố đào thoát khỏi trấn hồn phù trên tà thủ của Lục Vân. Đáng tiếc Lục Vân không để cho lão góc một cơ hội, một trường lập tức ấn ngay trên thân lâm Vong Linh Tôn Chủ. Hai chữ trấn hồn màu bạc sáng chớp quang mang kỳ dị dần dần ẩn nhập vào trong thân thể. Ngân quang sáng rực, hồng quang đột liệt, một thanh âm âm lệ hống lên phẫn nộ, không cam tâm dần tiêu biến giữa hư không. Vô lực buông người ngã xuống đất, Lục Vân lúc này chân nguyên tiêu hao quá sức, lấy thêm thân thủ trọng thương, vốn đã không còn một chút năng lực phòng ngự. Hít thở khó nhọc, Lục Vân ánh mắt chăm chú nhìn sự biến hóa trong huyết trì, đề phòng Vong Linh Tôn Chủ sống lại thêm một lần nữa. Đụng phải loại quái vật bất tử không thể tiêu diệt này, Lục Vân không thể không cảnh giác vạn phần. Thời gian cứ thế dần trôi qua, sau một hồi Lục Vân cảm thấy may mắn vì huyết trì không một chút biến hóa, bèn bỏ qua cảnh giác, bắt đầu từ từ hấp thụ năng lượng xung quanh, bổ sung lực lượng chân nguyên bị tiêu hao. Sau khi Lục Vân nhắm mắt điều tức chưa được bao lâu, huyết trì hồng quang chợt hiện, một ngọn lửa hỏa diễm yếu ớt lại xuất hiện một lần nữa trên mặt quang cầu, hấp thụ năng lượng từ quang cầu truyền sang. Khi hỏa diễm đã hấp thụ được một nguồn năng lượng lớn, quang hoa lại một lần nữa cường thịnh trở lại. Hồng quang mạnh dần lên, giữa không trung từ từ xuất hiện thân ảnh Vong Linh Tôn Chủ, sầm ầm quát Lục Vân đang nhắm mắt. Trong đôi mắt huyết sắc của Vong Linh Tôn Chủ lóe lên tia phẫn nộ cùng sát khí, cất tiếng cười dữ tợn. Một luồng huyết ảnh hướng thẳng vào Lục Vân, mạnh liệt vây kín hắn trong một tầng huyết ảnh kia. Trước khi bị huyết ảnh vây kín, hai mắt của Lục Vân mở một quang hàm chứa sự phẫn nộ cuồng dã, trợn mắt nhìn thẳng Vong Linh Tôn Chủ. Trong hồng quang chớp sáng, Lục Vân gầm lên: đáng chết thật, người tuy bất tử trong quỷ giới nhưng ta nhất định phải hủy diệt ngươi. Thanh âm cuồng nộ hàm chứa hấp lực huyết sát chi khí lập tức bao bọc thân thể của Lục Vân. Cảm giác được huyết sát chi khí tà ác vây kín xung quanh mình, Lục Vân liên tục vận công hộ thể. Thật là kỳ quái, lần này hộ thể chân khí của hắn chỉ duy trì được 10 thời gian rất là ngắn, cuối cùng vẫn bị huyết sát chi khí hấp thu, làm cho hắn không ngừng chuyển hóa các loại pháp quyết. Sau 5 lần chuyển hóa pháp quyết, Lục Vân mới ý thức được sự tình. Cuối cùng vong linh tôn chủ cũng đã phát động thế công thập phần cổ quái, làm cho hắn vô pháp phòng ngự. Này tiểu tử, kẻ đáng chết là ngươi. Ngươi đã 2 lần liên tục hủy diệt thân thể cùng hồn phách hóa thân của ta, làm cho ta nguyên khí đại tổn. Lần này ta không thể tha cho ngươi. Ngươi hãy chuẩn bị thưởng thức vong linh hóa hồn quyết của ta. Thứ pháp quyết này có thể hủy thần diệt tiên. Giờ bị vây hãm bên trong, bất kỳ sự phản kích nào cũng không có tác dụng. Lần này ta xem ngươi giữ cái mạng này như thế nào. Trong tiếng cười cuồng ngạo, vong linh tôn chủ không ngừng gia tăng công lực. Tưởng như đã bị Lục Vân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cảm giác được toàn thân chân nguyên biến mất rất nhanh, trên thân đã bắt đầu có biểu hiện nứt nẻ. Máu huyết không ngừng tràn ra ngoài, khiến Lục Vân trong lòng vừa giận vừa lo. Nỗi cừu hận trong khoảnh khắc tràn ngập trong tâm Lục Vân mãnh liệt, không ngừng dâng lên. Nghe tiếng vong linh tôn chủ bên ngoài cười đắc ý, trong mắt của Lục Vân từ từ lộ xuất một chút hồng quang. Khi tức tà ác yếu ớt ẩn trong người Lục Vân tán phát trở lại. Song thủ chống mạnh xuống mặt đất, Lục Vân cất tiếng rống bắn mình lên không trung. Ổn định thân hình, Lục Vân song thủ khua loạn, thần thái giống như phát điên, miệng kêu những thanh âm như lệ quỷ. Xung quanh một tầng huyết vụ cuồn cuộn mãnh liệt tàn phá thân thể Lục Vân, nhưng muốn hủy diệt hắn càng sớm càng tốt. Lục Vân như bị giam trong biển khổ, cả thân thể run rẩy không ngừng, sự tà ác trong vô tri vô giác từ từ phát sinh. Trong màn huyết vụ, một cặp mắt lấp lánh huyết mang bạo xạ, luồng ánh sáng lạnh như băng, làm lòng người kinh sợ. Khoảnh khắc toàn thân Lục Vân hồng mang chớp động, một đạo quang hòa chói sáng sắc ám hồng. Quỷ vương chiến giáp xuất hiện trên thân hắn, chớp lóe quang hòa tà dị. Dưới đất, như ý thần kiếm ngân vang, tự động phóng lên trên đỉnh đầu Lục Vân, nhanh chóng xoay chuyển trở lại. Hồng quang chớp lóe, trước ngực và sau lưng Lục Vân hiện hai đồ hình bát quái thần bí, phát xuất vô số huyết sắc chú ngữ. Ngoài thân hai đạo huyết sắc bát quái xoay tròn không ngừng hấp thụ huyết sát chỉ khí của vong linh tôn chủ. Đồng thời một đạo ánh sáng ngũ sắc chói sáng, chính là quan thiên như ý kính thần bí đang quay vòng vòng, đan xen cực nhanh quanh thân Lục Vân, hợp thành một tầng ánh sáng ngũ sắc lờ mờ, dần dần cách ly với vong linh tôn chủ. Trên đỉnh đầu, như ý thần kiếm lấp lánh khí tức tà mị, thiên ảnh huyết mị không ngừng xuất hiện từ trên thần kiếm, giống như muốn hấp thu mọi sinh linh. Gầm lên một tiếng, vong linh tôn chủ giận dữ hỏi: "Này tiểu tử, ngươi thật sự đã yêu nhân mười phần, tại sao trên thân của ngươi trông giống như là quỷ vương chiến giáp? Đích thị là quỷ vương chiến giáp rồi, tại sao ngươi lại có nó? Trên mặt lại có hai đạo chính phản âm dương bát quái, ngoài ra làm sao trong kiếm của ngươi có được thiên ảnh huyết mị? Còn nữa, tâm gương cổ quái kia của ngươi, nó là cái gì? Tại sao trên đó mang khí tức thập phần đáng sợ thế?" Lãnh Khốc nhìn huyết ảnh trước mặt, toàn thân Lục Vân phát ra khí tức tà ác âm sầm nói: "Vong linh tôn chủ, ngươi không cảm thấy vui với cuộc chơi này sao? Bây giờ đã đến lúc vui vẻ nhất cuộc chơi rồi đấy." "Không sai, trên thân của ta là quỷ vương chiến giáp. Ngày hôm trước, tại tòa hồn tình phát sinh dị biến mới thành nên như vậy. Trong thần kiếm là thiên ảnh huyết mị, tự nhiên là do thu phục được rồi. Có lẽ ngươi chưa rõ những chỗ ngươi gọi là tòa hồn tình, phòng vương nhai hay huyết trì, toàn bộ đều là tà quá thông thạo. Cuối cùng, ta tên là Lục Vân, bây giờ hãy xem ta hủy diệt ngươi như thế nào." Giữa không trung, toàn thân Lục Vân nguyên vận hành cực nhanh, huyết sát chi khí cực đại tùy theo chính phản bát quái không ngừng chớp lóe. Lòng quyết tâm công kích vây hãm vong linh tôn chủ trào dâng mãnh liệt. Bốn bề vô số huyết sắc quang mang đan xen quanh thân Lục Vân. Trong không gian đầy rẫy huyết sát chi khí do hắn toàn được thi triển, thiên địa phù cực tạo thành, nhanh chóng được hấp thu vào người của Lục Vân. Cảm thấy thể lực bản thân cực kỳ sung mãn. Cảm giác được lực lượng đáng sợ trên thân Lục Vân đang mãnh liệt bành trướng nhanh chóng. Vong linh tôn chủ gầm lên thanh âm kinh nộ như tiếng lệ quỷ. Toàn thân huyết sát chỉ khí tầng tầng mật bố. Thời lúc năng lượng của Lục Vân chưa tới mức độ tột đỉnh toàn lực tấn công. Hy vọng lúc trước khi Lục Vân phản kích phá tan thế công của hắn. Huyết ảnh chớp động như muôn vàn sợi sóng cuộn cuộn lên thân Lục Vân không ngừng khởi phục. Luồng sát khí tà ác như muốn liều mạng xuyên qua lớp phòng ngự nhằm hốt cạn nhục thể của hắn. Cảm ơn huyết sắc lóe hàn quang, trên gương mặt anh tuấn của Lục Vân xuất hiện nét cười lạnh trông quỷ bí và tà dị. Toàn lực hấp thu huyết sắc chỉ khí xung quanh, ngoài thân chính phản âm dương bát quái kết thành vầng quang mang lấp lánh, phát ra hải cổ ánh sáng quỷ bí, một hồng một đen

phẫn nộ trừng mắt nhìn lệ quỷ. Lục Vân tiến thẳng về phía trước, thân ảnh chớp động, Lục Vân cùng lệ quỷ giao chiến không ngừng. Phát hiện thân lệ quỷ tựa hồ như kim cương, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi công kích. Nhưng đáng sợ nhất là ba con mắt lệ quỷ, ba quang mang hồng, lục, lam hàm chứa ba loại lực lượng khác nhau, làm lở loét những vết thương, đánh mãi mà không ngừng. Lục Vân trong cơn bạo nộ không kiểm soát được ý thức do hãm nhập trong vòng tà ác, tới lúc này không thèm né tránh. Thần kiếm như ý phối hợp với khí thức thiên ảnh huyết mị tà ác mãnh liệt cùng với lệ quỷ chiến đấu. Gầm lên một tiếng, lệ quỷ vùng cự xoa toàn lực phản kích. Song phương lập tức cùng nhau mở cuộc chiến đấu kịch liệt. Dần dần trong cơn bạo nộ, Lục Vân bước lùi lệ quỷ, từng bước một tiến bước hắn vào trong tử địa. Tự hồ cảm giác được nguy hiểm, trong khoảnh khắc, cự xoa trong hữu thủ lệ quỷ đã khóa được thần kiếm của Lục Vân. Nửa bánh hắc sắc ngọc phù trong tà thủ vô thành vô tức nhằm ngực của Lục Vân ấn thẳng xuống. Lùi nhanh, nhanh lên, không để cho vật kia đụng vào ngươi, nhanh nào. Trong lúc này, Phong Linh Tôn Chủ bất ngờ phát xuất tiếng kêu hoảng sợ, thúc giục Lục Vân né tránh ngay lập tức. Tuy nhiên Lục Vân mặc dù muốn tránh cũng không được, do bị hữu thủ của lệ quỷ hấp thụ vững chắc, hoàn toàn không cách nào lùi lại. Hắc sắc quang hoa chớp ré, nửa tấm ngọc phù tàn nhẫn ấn giữa ngực của Lục Vân. Lục Vân toàn thân chấn động, bị một cỗ lực hút hùng mãnh hấp thụ, cảm giác giống như đang hấp thu mọi linh hồn, trông thập phần đáng sợ. Nhìn xuống thấy hắc sắc ngọc phù nơi ngực lấp lánh quang hoa, đang toàn lực hấp thụ mọi lực lượng trong cơ thể của hắn, cố gắng tránh né. Trong cặp mắt huyết hồng của Lục Vân lóe sáng một quang cừu hận, trừng mắt nhìn hữu thủ lệ quỷ đang tàn nhẫn toàn lực áp ngọc phù xuống. Cái tiếng cười âm sầm, ba mắt lệ quỷ đồng thời xả xuất quang mang đánh vào giữa thân thể Lục Vân. Cảm giác được khí thức tà ác khủng bố tiến nhập thân thể, Lục Vân thần sắc biến đổi, miệng phát ra thanh âm gào thét mãnh liệt. Lục Vân đang bị hắc sắc ngọc phù niềm trụ vững chắc, không cách nào phản kích. Đồng thời trong tâm trí Lục Vân, Vòng Linh Tôn Chủ hình như không được ổn định. Lão tự hồ chịu ảnh hưởng bởi hắc sắc ngọc phù phát ra tiếng kêu thảm liệt. Trong lúc nguy hiểm, nhãn thần tà ác của Lục Vân đột nhiên thoáng qua một chút ánh sáng. Những ký ức yếu ớt tưởng đã quên đi trong khoảnh khắc tái hiện trở lại. Miệng khẽ cười, khuôn mặt biến đổi, lộ xuất nét khủng bố. Tà thủ chuyển động, chấn một trường trên thân của lệ quỷ. Chỉ thấy ngân quang chớp động, trấn hồn phù lấp lánh quang mang thần bí trong chớp mắt, hóa thành hai cỗ tự sáng chói ấn tại tâm khẩu của lệ quỷ. Gào lên một tiếng khủng khiếp, toàn thân lệ quỷ quang hòa chớp động, miễn cưỡng tranh né một lần cuối cùng. Thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo khí thể hắc sắc bay thẳng đảo thoát. Trấn hồn xuất quỷ linh khóc. Bất kỳ hồn phách của các loại dị vật khi gặp trấn hồn phù đều bị trấn áp, không có khả năng phòng ngự. Cuối cùng đều không đào thoát, tất thảy bị hủy diệt, tuyệt không có ngoại lệ. Toàn thân chấn động, thân thể Lục Vân thoát khỏi hắc sắc ngọc phù tà ác. Lùi lại hai bước, quan sát ngọc phù nằm trên mặt đất. Huyết quang chợt ẩn, Lục Vân tạm thời có được chút tỉnh táo. Ngay lập tức, vô số hồi ức lướt qua theo ánh mắt lóe sáng của hắn. Thần sắc biến đổi, Lục Vân ý thức được bản thân bị Vong Linh Tôn Chủ thâm nhập ý thức, đưa hắn nhập ma. Ý niệm vừa chuyển, hắn chợt nhớ tới một vật, cấp tốc nhân cơ hội bản thân đang tỉnh táo lấy trong người ra một vật có được tại âm thì gian cầm trong tay, chính là ngọc bích thần bí ở phong vương thai. Hậu thủ nắm chặt ngọc bích, một quang Lục Vân nhắm hướng thẳng quan sát phía trước. Chân nguyên toàn thân được sự hỗ trợ của cỗ thanh lượng chi khí vô biên kia, mãnh liệt kia thôi động lại, theo ý nghĩ một cỗ thanh khí cường đại theo kinh mạch toàn thân nhanh chóng lưu chuyển. Nhưng nơi chân khí đi qua, huyết sát chi khí vốn không thể ẩn náu lập tức bị thanh lương chi khí cường đại kia áp chế chế trụ. Hai chân tọa dưới đất, toàn thân của Lục Vân chân nguyên cấp tốc vận chuyển, toàn lực áp chế huyết sát chi khí có trong kinh mạch xuống. Sau khi trải qua một thời gian dài, nhờ sự trợ giúp của ngọc bích thần kỳ áp chế được tà ác khí tức đang dâng trào trong mình, lúc này Lục Vân bắt đầu quan sát đối phó với Phong Linh Tôn Chủ. Thanh lương chi khí thần kỳ vô biên phối hợp với trấn hồn phù trong thể nội của Lục Vân nhanh chóng tiến bước đại não chế trụ Phong Linh Tôn Chủ. Dưới sự công kích cường đại của thanh lương chi khí cùng trấn hồn phù, Phong Linh Tôn Chủ nhanh chóng bị Lục Vân ép lùi khỏi đại não, buộc phải di chuyển tới thiền linh cái. Thanh lương chi khí thần bí vây lấy Phong Linh Tôn Chủ bên trong, bên ngoài trấn hồn phù

Lục Vân tâm trí kinh hãi định tránh né, bỗng thấy thành lượng chỉ khí trong người chấn động 3 lần rồi vô thành tiêu thất. Lục Vân không rõ thành lượng chỉ khí ám chỉ điều gì, nhưng trong lòng thầm hiểu, khi phong nguyệt không gây nguy hại cho bản thân của hắn. Thu hồi tạp niệm, Lục Vân quan sát phi phong trên người, trong tâm thấy có một cảm giác rất kỳ diệu. Hắn phát giác bản thân chân nguyên toàn thân dưới tấm phi phong không thấy có chút dao động nào. Khi toàn lực thôi động chân nguyên, bên ngoài thân thể cũng không có một chút cảm giác khác lạ nào. Tâm trí vui mừng, Lục Vân không thể nghĩ có sự tân ký như vậy, về sau cũng không cần phải tìm cách che giấu vật này. Điểm một nụ cười thản nhiên, Lục Vân đưa mắt quan sát xung quanh lần cuối, thân ảnh hắn vụt biến mất, không còn chút dấu vết. Theo đường thông đạo tiến về phía trước, ước chừng khoảng vài dặm, cuối cùng Lục Vân cũng bước được lối ra. Cửa của thông đạo rất quái dị, nó nằm ngay dưới đáy của vô hồn giang, được ngăn cách bởi một tầng kết giới kỳ quái. Nhìn ra nước đen ngòm, Lục Vân trầm tư đôi chút, trước khi quyết định nên đi tiếp hay rời khỏi đây, không quay trở lại. Sau cùng hắn cười nhạt, rồi toàn thân hóa thành một đạo ngân quang, xuyên qua tầng kết giới, xuất hiện dưới đáy vô hồn giang. Lục Vân thấy nước sông nơi đây cũng có tính sầm thực mãnh liệt như Hắc Hà giang. Hắn mỉm cười tự tin rồi nhanh chóng lướt tới trên mặt sông. Đứng yên giữa không trung, Lục Vân nhìn quanh, nhận định nơi hạ lạc của Quỷ Vương Thành của vô hồn giang bay tới. Giữa không gian u ám, chỉ thêm một đạo lưu quang cắt ngang trời, trong chớp mắt đã biến mất. Quay về bên bờ huyết trì, hắn phát hiện mọi người đang kịch chiến với vô số quỷ binh, tình hình vô cùng bất lợi. Quan sát một cách cẩn thận, ánh mắt Lục Vân biến đổi khi nhìn thấy kiếm vô trần. Hắn không ngờ người kia lại về đây trước cả hắn. Nhìn áo choàng vô hình trên thân của mình, ý niệm Lục Vân chợt động, tức thì áo choàng biến mất cực kỳ thần bí. Lục Vân hiện thân lại như cũ, chân nguyên chuyển động, toàn thân tỏa ra quang hoa lấp lánh, mỉm cười đi tới bên cạnh Ngạo Tuyết, vùng kiếm chém bay 3 tên quỷ binh, rồi âu yếm nhìn nàng mà hỏi: "Thế này là sao? Có phải lúc ta rời khỏi tên quỷ soái ra lệnh tấn công mọi người không sao chứ? Có xảy ra chuyện gì không?" Ngạo Tuyết thần sắc trở nên vui vẻ, ngước đôi mắt trong sáng nhìn Lục Vân, nhẹ nhàng đáp: "Huynh về thì thật là tốt, muội với họ không sao cả. Hiện tại mọi người đã tập trung đông đủ, chúng ta có thể phá vây rời khỏi đây được rồi." Vừa nói, vừa huy động thần kiếm kháng cự để đòn tấn công của bọn quỷ binh. Lục Vân nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng trả lời: "Vậy chúng ta lập tức rời khỏi đây, rồi tụ họp lại tại Tù La Lâm. Huynh đi thông báo cho mọi người, rồi cùng nhau xuất phát." Vừa dứt lời, hắn lắc người xuất hiện đến bên cạnh Thường Nguyệt, giúp cho nàng chống cự bọn quỷ binh. Nhìn thấy Lục Vân đột nhiên xuất hiện, gương mặt mỹ đệ Thương Nguyệt nở nụ cười như hoa sen nở, toát lên từ phòng say đắm lòng người. Từ đôi môi mềm mại phát ra tiếng nói: "Huynh đã trở về, tốt đẹp chứ?" Chị Bảy từ ngắn ngủi với giọng nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng lại bộc lộ chân tình sâu lắng, nồng nàn của người thiếu nữ. Toàn thân khẽ rung động, Lục Vân nhìn Thương Nguyệt gật nhẹ đầu, ánh mắt nhàn nhạt như vấn vương những sợi tơ tình. Dù không cố ý, vẫn lắng đọng lại sâu trong tim mỗi người. Vùng bột kiếm, chấn lùi quỷ binh, hắn cất tiếng trả lời nàng: "Cảm ơn muội, ta không sao, bây giờ chúng ta phải lập tức rời khỏi đây thôi, đến Tù La Lâm thôi. Lần này chúng ta, mặc kế của âm thị quỷ vương bị hắn lợi dụng trở thành công cụ gánh lấy việc giúp hắn." Nói xong, đã dẫn Thương Nguyệt đến gần với mọi người. Lúc này, mọi người đều biết Lục Vân đã trở về, bất giác trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Từ Dương chân trần thét lớn: "Bây giờ đã đủ mặt mọi người rồi, hãy dồn về một hướng chuẩn bị đột vây." Mọi người đang phân tán nghe xong liền tập trung lại phía chân trần. Trong nhóm người thì Tam Đại Thần Kiếm phân ra 3 hướng ngăn chặn quỷ binh, còn bên trong Tử Dương, Liễu Tình Hồn và Phong Viễn Dương tạo thành phòng tuyến thứ 2 hỗ trợ chống lại sự công kích của địch nhân. Trong cùng là Vân Phong, Hứa Khiết đảm nhiệm bảo hộ cho Tất Thiên, Đỗ Lực đang bị trọng thương, hình thành hàng phòng ngự thứ 3, dốc toàn lực chiến đấu. 11 người nhanh chóng tập trung lại, nghe Lục Vân nói: "Lần này chúng ta đến đây, làm thay cho âm thi quỷ vương, biến thành công cụ đổ sát vô hồn giang cho hắn. Giờ đây chúng ta phải lập tức phá vây xông ra ngoài, rồi mới tính tiếp. Người đó bị thương, tạm thời giao cho Vân Phong và Phong Sư Huynh bảo hộ, còn những người còn lại yểm hộ, dốc toàn lực phá vây, nhanh lên." Nói xong bố trí, mỗi người một chuyện, chuẩn bị đi khai.